Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bộ truyện ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy nhé. Khi nghe truyện, mong rằng quý bà con hãy bỏ ra một thao tác nhỏ để mà nhấn like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Tịnh Thủy, Huy đã để link ở trong phần mô tả rồi. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Lời Nguyện U Ẩn, phần 11. Thế rồi, bỗng nhiên dưới lòng sông dậy sóng, nước cuốn thành xoáy tròn rất lớn. Các bóng trong ma ngạ quỷ đang bám trên người gấu liền dội tan đi hết. Từ dưới dòng sông dần trôi lên một con rùa rất to. Nó bơi từ dưới lòng sông bơi lên, liền đẩy một lúc cả đám người lên trên cái mai của nó. Cái mai rùa cỡ to, phải cả tới hơn 1 mét vuông, trông như một cái bè nhỏ vậy. Bốn chân to bản, móng vuốt sắc lầm lầm. Trên đỉnh đầu rùa có dán một lá bùa. Kinh Ma Lạc vốn là âm binh chuyên về bùa phụ chú, có tài ghi nhớ biết được các loại bùa, nhưng cũng không biết đó là bùa gì. Chỉ biết đó là một phép dùng binh của bề trên, không dám hỏi nhiều. Liễu và gấu vắt vẻo trên mai, các quỷ thì được tự do, liền cùng bay lãng vãng chung quanh. Bây giờ Kinh Ma Lạc mới dần tỉnh sức lại. Thấy vậy thì ngửa mặt lên trời, kêu lớn 3 tiếng rồi mừng rỡ nói: "Trời cứu tổ ta rồi, tạ ơn rùa thần, tạ ơn rùa thần." Con rùa chẳng nói năng gì, cứ nhắm hướng bờ mà bơi một mạch trở về. Các bóng tam quỷ câu hồn thấy vậy thì liền nói: "Tiên sinh này mạng thật lớn." Rồi chúng lại cùng nhau tan đi. Rùa cứ vậy mà ung dung thư thả bơi vào sát bờ, rồi trèo cả lên bờ. Vào sâu trong đất cỡ tầm 1 thước thì nó nín người, căng mình dùng sức lật một cái, hất cả 2 người xuống đất. Rồi nó chìa móng vuốt chân trái lên. Các quỷ đều thấy trên đó có dính 2 lá bùa màu vàng, đều là thần chú trị thương. Kinh Ma Lạc liền bay tới, quắp lấy 2 lá bùa về, rồi đặt lên người Liễu 1 cái, lên người gấu 1 cái. Sau đó, Vô Diện và Kỷ Như, 2 con niệm chú ám bùa đó cho dính lên trán của bọn họ. Rùa thấy vậy thì sau đó cũng quay đầu lại, lững thững bò xuống dưới mặt hồ. Kinh Ma Lạc hỏi với theo: "Xin cho hỏi, ai cứu tổ tôi?" Nhưng rùa chẳng nói gì cả, cứ bò xuống sông rồi lặn dần về đáy, mất hút đi. Cách đó không xa, ở mé đầu bên kia của hồ nước, có một người dáng rất cao, mặc áo chùng đen phủ kín, đôi chân đi giày cao, đôi tay đeo bao tay đen kín mít. Đôi mắt người ấy tựa như sâu thẳm bao trùm, lại xanh biếc như nước triệu. Người ấy đứng lặng im hồ quan sát những điều vừa diễn ra ở bờ hồ bên kia. Đoạn đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm. Cỡ chừng vài phút sau, nước hồ tụ đen lại, rồi dần nổi lên vô số những bàn tay đen, cùng truyền đẩy nhau một con trăng lớn trôi vào bờ. Rồi có 5 con quỷ hè nhau đẩy cho trăng giạt vô. Trăng giạt vào tới bờ thì một bên mắt chỉ còn cái hốc mắt trũng sâu, máu vẫn không ngừng chảy ra. Trên người bị 2 vết chém lớn rách toạc, một vết gần như đứt lìa cả đi. Trắng thấy người thì liền gắng sức ngẩng đầu dậy đảnh lễ người áo đen nọ, rồi nó nói: "Tôi sắp chết rồi. Tôi đánh công lại, bị Kỷ Như chém, xin tiền sinh trị tội." Người đó khuôn mặt vẫn lạnh tanh, công động, vẫn đứng ở trên cao nhìn trăng mà nói: "Tu Nặc Lỵ sao sức chống nổi Kỷ Như? Mai là ở dưới nước, nếu ở trên cạn thì nó chém mày tan hồn rồi." Đoạn người ấy cúi xuống, lấy trong túi áo ra mực và bút, vẽ lên rất nhiều hình thù kỳ dị, thì ra là vẽ bùa, rồi dán lên mõm của trăng. Đoạn đặt khẽ bàn tay lên thân con trăng, vuốt nhẹ, Biện lầm trầm niệm chú, các vết thương không liền hẳn lại, nhưng cũng dần khô đi. Trăng dụi đầu vào tay người đó, âu yếm mà nói: "Tạ ơn tiên sinh." Người áo đen lại hỏi: "Con chào đâu?" Bây giờ cả năm con quỷ kia và con trăng cùng đáp: "Dao đang cắm dưới đáy hồ. Trong dao có một con quỷ dữ rất mạnh. Chúng tôi cứ lại gần, nó lại xua đi, không lấy được." "Dưới nước mà vẫn không lấy được sao?" Bọn chúng nó cúi đầu không đáp gì. Người ấy liền xua tay ra hiệu cho chúng đi. Tức thì năm con quỷ lại cùng nhau đẩy trăng xuống nước. Rồi từ từ bọn chúng đều lặn đi mất dạng. Lúc bấy giờ, người ấy niệm chú bức thủy, đoạn đưa tay bắt quyết gồm 12 thế, kết thành một ấn phi thân thủy, rồi trỏ tay xuống mặt nước. Ma quỷ đang đông đen dưới nước liền giạt hết ra. Một vùng nước diện tích cỡ 1 mét sáng trong trở lại. Rồi người ấy chẳng thèm cởi độ, cứ vậy mà nhảy xuống nước. Bức thủy, hành giả luyện được phép này thì nhịn thở được ở dưới nước. Phi thân thủy, hành giả luyện được phép này thì bơi lặn dưới nước rất thuận lợi. Chỉ cỡ 5 phút sau thì đã ngồi lên trên bờ, tay cầm con dao vẫn sáng loáng ánh thép. Dao vừa mới rời khỏi mặt nước thì chợt bốc lửa cháy rực lên. Người ấy nắm chặt cán dao, niệm chú thổi vào dao rồi nói: "Ở yên trong đó, nếu ra ta cho chết ngay." Chợt quần lửa từ trên thân dao tắt ngúm đi. Người ấy lao dao rồi bỏ vào trong túi áo trong. Ngay khi xong việc thì bỗng dưng một con quạ rất lớn từ trong rừng bay tới, đậu lên trên vai. Quạ đó có tên là Ma Na Tịch. Nó nói: "Có giết chúng nó hay không? Chúng nó giết mất bà anh em tôi rồi." Người áo đen lại nhìn về phía bên kia hồ, mở mắt thiên lý nhãn ra nhìn rất xa. Có một trong hai người chết đuối đã hồi tỉnh lại. Xung quanh là các quỷ bay lượn. Nhận ra Kỷ Như vẫn đang gươm sáng loáng đứng kề bên, liền không nói gì, chỉ phải tay ra hiệu cho con quạ bay đi. Đoạn cất bước chậm chậm tiến vào trong bìa rừng. Chỉ một thoáng chốc sau đã hòa lẫn cùng với màn đêm đen, mất dạng. Lại nói gấu hồi tỉnh dậy thì thấy lá bùa trị thương đang dán ở trên trán, thế là liền gỡ bùa ra chứt đi. Rồi quay sang nhìn Liễu vẫn đang mê man. Anh đưa tay lên trời thì thấy vẫn còn thở. Anh gỡ lá bùa trên trán của cô ra, thoáng ngần ngại rồi cúi xuống, môi áp môi, tay chống vào ngực, hô hấp nhân tạo sơ cứu cho cô. Sau đó anh bế xốc cô lên chỉ bằng một tay, chạy quanh chạy lại dài 3 vòng. Vừa chạy vừa dùng cánh tay lủng lẳng đã gãy trời kia khua thành lực thật mạnh, cố đánh mạnh vào lưng cô. Mỗi lần như vậy thì đau đớn không thể tả xiết. Cứ vậy phải tới hơn 10 phút thì mới thấy Liễu ho ra vài tiếng khan. Gấu mệt quá thở không ra hơi, liền đặt cô nằm xuống đất rồi lăn ra thở hồng hộc. Cánh tay phải của anh như tan nát cả đi. Liễu ho thêm vài cái thì ọc ra mấy ngụm nước to. Sau đó từ từ mở mắt ra, miệng cứ liên tục ho rồi nôn ọe, đầu thì nhìn quanh quất định thần. Rồi cô nhìn thấy gấu, cô sợ hãi lùi lại. Sau đó nhận ra trên người mình chẳng còn một manh áo, chỉ còn một chiếc quần dài, ngực trần lộ ra hết cả, thì bối rối lấy tay ôm ngang ngực che đỡ. Gấu vẫn nằm lăn dưới đất, thở hổn hển vì cơn mệt, chẳng còn hay biết cái gì. Mãi lúc sau cơ thể điều hòa trở lại, anh mới từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy Liễu như thế, anh liền cởi chiếc áo lúc này đã hơi khô lại dần. Liễu hét toáng lên: Anh làm gì?" Bây giờ gấu ngừng tay, nhìn sang mới thấy Liễu đã ngấn nước, khuôn mặt hoang mang lo sợ, người cô co quắp lại như một con tôm. Gấu không nói gì, lại lặng lẽ cởi áo ra rồi đưa cho cô. Liễu rụt rè đưa tay đón lấy rồi choàng qua người. Thế rồi cả hai người im lặng nhìn nhau, đều ngượng ngùng, chẳng ai nói năng gì hết. Lúc bấy giờ trời đã về đêm qua sáng, gió lạnh ùa về, trăng đi, sao phủ, đồi núi trắng dẻ heo hút, đồng hồ dập dềnh gần nhà. Hai người một nam một nữ cứ ngồi lặng như thế, cách nhau chỉ cỡ vài bước chân, và thấy sao xa cách muôn dợi. Mỗi người nhìn một hướng, trong lòng theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Liễu cúi gầm nhìn đất, rồi thi thoảng liếc khẽ sang gấu. Cô đang nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nghĩ về anh. Còn gấu thì nhìn lên bầu trời cao, rồi lại nhìn xuống lòng hồ mênh mông. Anh không nghĩ về Liễu, mà nghĩ về người ấy. Người thầy của anh giờ đây đã khuất. Sau đó, suy nghĩ lại đổi chiều. Anh thầm nghĩ tới con quỷ Trung Nghĩa đã theo anh suốt bao nhiêu năm tháng lên đình. Giờ đây, hồn của nó đã yên nghỉ dưới lòng hồ sâu xa vắng. Gấu tự chưng ứa nước mắt thương cảm cho nó. Rồi anh khẽ giơ tay trái lên ngắm nghía. Bọn quỷ đã chui về cả trong cánh tay của anh để hồi sức. Chúng nó đã cứu anh. Liễu thầm để ý, thấy gấu hết giơ tay trái lên nhìn ngó, rồi lại nhìn đi đâu rất xa. Anh nhìn trời nhìn đất, nhìn sông hồ rừng núi, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn về cô. Liễu suy nghĩ mông lung lắm. Ban nãy cô tưởng anh quá điên, định hãm hiếp cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thấy là không phải. Anh ta thậm chí đã cứu mạng cô khỏi đuối nước. Khi cô kịp nhận ra mình đã đi tới hồ, cô vẫn còn nhớ anh đã hét lên cản cô lại. Anh đã nhìn thấy bóng ma dẫn dụ cô. Liễu chợt vô tình nhìn thấy cái hình xăm quỷ sau tấm lưng trần của anh. Anh đã xé độ cô ra, nhưng anh ấy đã không có động dục để làm những điều hại tới cô. Anh ấy đã nhìn thấy con ma muốn dụ cô đi xuống sông, cho nên làm như vậy để đánh đuổi nó chăng. Liễu lại thầm ngượng ngùng ngước qua nhìn trộm anh. Gấu đang khóc. Anh nhìn xuống lòng sông mà khóc lên. Liễu mới hít một hơi dài, lấy hết can đảm, quay sang hỏi anh. Anh gấu. Gấu nín tiếng khóc. Anh quay lại nhìn cô. Anh có muốn nói gì không? Anh vừa mới cứu em. Em rất biết ơn anh. Nhưng em vẫn cần phải biết tại sao ban nãy anh làm như vậy. Anh giải thích cho em được chứ? Gấu mệt mỏi đáp. Tôi biết tôi nói ra thì cô cũng chẳng tin tôi đâu. Thôi thì cô muốn cư xử ra sao cũng được. Cô hãy để tôi ở lại đây một mình, rồi đi xe về đi. Hoặc là cô báo cho họ bắt tôi lại cũng được. Tôi chỉ ngồi ở đây, không bỏ trốn đâu. Tôi chấp nhận hết. Giờ tôi rất mệt mỏi. Tôi xin cô đừng hỏi gì nữa. Tôi xin nhận hết tội. Tôi nhận hết tội mà. Rồi gấu lại òa lên khóc. Anh bục mặt xuống dưới gối, ngồi thu lu mà khóc lên. Liễu nhìn anh rất đổi thân quen. Cái dáng ngồi khốn khổ của anh, những điều anh nói ra, anh lại đang một lần nữa vơ hết tội lỗi về mình. Không thèm giải thích, không thèm trình bày. Giống hệt như cái hồi cô gặp anh ở phòng khám khi anh tấn công sốc. Anh cũng đã từng như thế này, lúc nào anh cũng vậy. Khi ấy người ta cũng nghĩ là anh hài sốc. Nhưng rồi kết quả ra sao? Chính anh đã cứu nó. Chính anh đã giải phóng cho nó. Vậy mà từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ im lặng, nhận hết tội lỗi về mình, mặc cho người khác nghĩ gì thì nghĩ. Rồi Liễu chợt nhận thấy đau nhói, xót xa trong lòng. Anh đã luôn như thế này trong những năm tháng đi lang thang hay sao? Anh có linh cảm ứng đặc biệt. Anh là người có cái mà người ta gọi là căn số. Anh đã cứu biết bao nhiêu người, thế nhưng đã luôn phải chịu oan ức trong những trường hợp tương tự như vừa rồi hay sao? Rồi anh không giải thích gì thì họ đã đối xử với anh như thế nào? Mà khi cô gặp anh lần đầu tiên, anh thân tàn ma dại tới như vậy. Mãi lâu sau, Khi ở với Sóc và ông Thái, anh mới dần tốt lên, mới dần ra hồn người. Nhưng giờ đây anh lại đang có biểu hiện quay lại cái trạng thái u uất như vậy. Liễu chợt thấy thương anh nhiều lắm. Cô chẳng nghĩ gì nữa, cô nhoài người sang ôm anh vào lòng, khóc mà nói: Anh không phải nói gì nữa, Liễu tin anh mà, Liễu tin anh không bao giờ hại Liễu. Cho chợt Liễu thấy anh nhăn nhúm khổ sở, như thể rất đau đớn. Cô vội buông anh ra nhìn lại, thì thấy cánh tay phải của anh đang lủng lẳng. Cô khẽ cầm nó lên thì mặt anh tái chạy đi, đau tới mức không còn cảm giác được cái gì. Tay gấu đã gãy nát ra tới mấy khúc. Trời ơi, anh đã phải chịu cái gì như thế này? Anh bị như thế này lúc cứu em sao? Sao anh không nói với em? Liễu hét lên tức tối. Gấu nói mơ hồ: Thầy tôi từng dạy, kẻ đúng thì không phải giải trình, kẻ sai thì giải trình chỉ là ngụy biện, kẻ mạnh thì chẳng cần giải trình, kẻ yếu có giải trình thì cũng vô nghĩa. Liễu tức giận xô ngã anh, cô ngã nhoài ra cả đất. Cô bật khóc lên như một đứa trẻ con. Cô khóc trong sự tủi thân và tổn thương. Rồi như không chịu nổi, cô tuôn ra một tràng: Cái gì mà đúng sai? Cái gì mà mạnh yếu? Giờ là lúc anh nói đạo lý hay sao? Anh có biết nói đạo lý hả? Em là gì? Em là kẻ thù của anh hay sao? Chẳng lẽ đối với anh, em không có tư cách gì, không có một chút xíu vị trí gì quan trọng để cho anh phải giải thích hay sao? Em đã xem anh là bạn, nhưng hình như anh chẳng xem em là cái gì cả, thậm chí còn chẳng đáng để cho anh buồn giải thích hay sao? Rồi cô lại đánh vào ngực, vào vai của anh túi bụi, vừa đánh vừa nói vừa khóc. Cô ngơ ngác chẳng hiểu gì sao tự dưng bị xô ngã. Anh lồm cồm bò dậy thì lại bị cô nhào tới đánh cho túi bụi, chẳng kịp hiểu gì. Gấu cũng chẳng thèm phản kháng, cứ ngồi im mặc cho Liễu đánh. Đánh chán tay rồi mà thấy gấu vẫn chỉ im như một khúc gỗ, Liễu thở hắt ra một tiếng rồi ngồi bệt xuống bên cạnh anh. Nghỉ mệt được một lát rồi cô lủi thủi đứng lên, tìm mấy cành cây khô thẳng thớm ở gần đó, băng cố định lại cánh tay bị gãy của anh. Rồi cô nói: Chắc anh đã phải chịu đau đớn nhiều lắm, ta về phố ngay thôi, về chỗ của em để em chữa cho anh, để lâu là tay của anh sinh tật mất. Gấu thở hắt ra định đứng dậy đi theo Liễu. Ngay khi vừa đứng dậy thì Liễu chợt nhận ra vấn đề. Cô đang mặc áo của anh, còn anh thì đang cởi trần, hình xăm trên lưng của anh nữa. Nhưng thôi, bây giờ đang là nửa đêm, cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Vậy là hai người lần theo ánh trăng mờ, đi ngược lại con đường ra, rồi lên xe máy. Liễu chở gấu đi thẳng một mạch về lại phòng khám, làm các biện pháp cấp cứu vết thương cẩn thận cho anh, rồi bố trí cho anh một cái phòng ngủ. Cô thì vào nghỉ ở phòng quản lý, định bụng sáng hôm sau rồi mới gọi báo tin cho ông Thái hay. Hải thao thức cả đêm ấy không ngủ được. Anh sốt ruột cồn cào như lửa đốt, tâm trí cứ miên man tận đâu đâu, chẳng làm được việc gì. Cứ 5-10 phút anh lại gọi cho Liễu một lần, nhưng vẫn là thuê bao. Linh tính anh bất an lắm, nếu không có Minh ra sức ngăn cản thì có lẽ anh đã phóng xe đi tới hộ Thanh Thủy rồi. Mãi tới gần sáng, do mệt quá sau chuỗi ngày lao lực, anh mới ngủ tiếp đi ngay trên bàn làm việc. Nhưng chỉ vừa mới chợp mắt được khoảng 30 phút thì có điện thoại của Liễu gọi tới. Quá ra là hôm qua điện thoại của cô ấy hết pin. Liễu đã về tới phòng khám trong hôm qua, nhưng do về hơi muộn cho nên không gọi lại nữa. Điện thoại lại không báo chế độ gọi nhỡ khi tắt máy đi, cho nên cô không biết cả đêm qua anh Hải đã cố sức gọi cho cô tới hàng trăm cuộc. Hải nghe vậy thì mới yên lòng. Toàn bộ cơ thể anh thả lỏng ra sau một đêm mệt rũ rượi. Hải định chợp mắt làm tiếp một giấc nữa thì Minh chạy sọc vào nói: Anh Hải gì? Giờ này còn ngủ cái gì nữa? Em có tin tốt cho anh nè. Hải vội mắt hỏi: Gì nữa vậy mày? Anh mày cả đêm không ngủ được rồi đó, chớ có làm ồn. Em liên lạc được với chú Tuấn, điều tra cái vụ án mất tích của 2 năm trước rồi. Chú ấy đồng ý gặp anh đó, có đi không thì nói. Hải nghe vậy thì bật ngay lên. Đầu óc anh chợt tỉnh táo lạ thường. Anh nói: Thay đồ đi, chờ anh mày 5 phút rồi đi luôn. Ông Tuấn là trung tá công an, đã có gần 30 năm cống hiến trong ngành, mới về hưu năm ngoái. Từ khi về hưu, ông chỉ lanh quanh ở vườn nhà, thăm thú anh em bạn bè, ít khi gặp lại các đồng nghiệp cũ. Nhất là sau vụ tai nạn mất đi của anh Vinh, người bạn trong cùng tổ chuyên án của ông đã mất một cách bí ẩn khi đang ở nhà riêng. Trong thời gian đang cùng phối hợp với ông điều tra vụ trọng án cuối cùng trước khi ông nghỉ hưu, chỉ ít lâu sau thì anh Hà, người cùng tổ của ông, cũng bị thuyên chuyển đi. Thế rồi chỉ còn mình ông. Người mới tới tổ trọng án thì không am hiểu việc cũ, sự việc điều tra dần đi vào bế tắc. Ông đành khép lại nhiệm vụ cuối cùng vẫn còn đang dang dở để về chờ chế độ. Trong lòng của ông vẫn còn bức rứt mãi không yên, nhưng rồi theo thời gian nó cũng dần quên lãng đi. Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày bình thường của ông Tuấn. Ông ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi cho chim ăn và tưới cây. Đang ung dung ngồi nghe đài phát bản tin buổi sáng thì nhận được điện thoại của một người lạ. Sau khi nói chuyện điện thoại, ông mới biết người gọi đến cho ông là cậu Minh ở tổ trọng án công an huyện. Gọi cho ông muốn nhờ ông tham mưu hỏi han về các vấn đề của 2 vụ án mà ông từng theo đuổi. Vì năm nay trong huyện lại xảy ra vụ án có tính chất tương tự. Ông Tuấn nghe điện thoại xong thì vội vàng đồng ý hẹn gặp để bàn cụ thể chi tiết ngay. Thế rồi vừa cúp điện thoại, ông đã vào trong phòng soi gương chỉnh chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng. Ông nhìn lại bộ quân phục đang treo trên giá vẫn còn chưa cất đi, rồi cầm lấy cái mũ kepi của ngành ngắm nghía khá lâu. Không ngờ rằng tới bây giờ ông vẫn còn được tham gia cống hiến giúp sức cho anh em con cháu phá án. Còn cái gì mãn nguyện bằng việc ông về hưu rồi, nhưng người ta vẫn gọi ông ra giúp đây. Chỉ khoảng một lát sau là có tiếng xe máy đậu trước cửa nhà ông. 2 cán bộ công an bước vô. Ông vội mời khách vào trong phòng pha trà uống cùng khách. Thế rồi hỏi han qua loa một chút về việc tìm nhà có vất vả hay không, đường xá ra sao, tình hình đơn vị từ khi ông nghỉ cho tới nay có cái gì mới hay không, những người quen cũ ngày xưa bây giờ như thế nào rồi, đồng chí này, đồng chí kia đã được bổ nhiệm đi đâu hay vẫn còn làm chức cũ. Trong lòng Hải và Minh đều sốt ruột, nhưng các anh cũng rất thông cảm và hiểu cho người cán bộ già này. Về cơ bản thì ai cũng như vậy thôi. Khi về hưu rồi thì buồn chán không có cái gì làm, mấy khi gặp được người cùng ngành để hỏi han tâm sự đâu. Cứ vậy, nói là qua loa, nhưng cũng phải nửa buổi mới xong. Thế rồi chuyện đã vãn thì cũng tới gần trưa, thì ông Tuấn mời Mộc ở lại để ăn cơm, làm chén rượu tâm sự. 2 anh cũng chịu theo ý của ông. Trong bữa cơm, Hải mới đề cập tới chuyện chính. Dạ, chú kể lại cho cháu nghe thêm về cái vụ án mà chú phụ trách cuối cùng được không ạ? Cái vụ mà có cô gái chết ở bên sông mà không tìm được hung thủ đó. Chúng cháu đang vướng vào một cái vụ tương tự, hình như là cũng có chút liên quan, nhưng mà đang gặp bế tắc rồi. Ông Tuấn uống ly rượu rồi trầm ngâm nói: Tôi ở trong nghề tới hơn 30 năm, phá án cũng khoảng 20 năm rồi, mà chưa gặp cái vụ nào kỳ lạ như vậy hết. Tôi cũng nghe cậu Minh này nói qua điện thoại, hai cậu chắc cũng sốt ruột chờ tôi nói nãy giờ chứ gì. Hải và Minh nhìn nhau cười trừ. Hai cậu làm sao qua mắt được bậc tiền bối lão lạng dày dặn kinh nghiệm trong nghề như vậy. Ông Tuấn lại nói: Tôi biết là hai cậu sốt ruột, nhưng chẳng qua do tôi quý các cậu quá, cho nên cố giữ thêm để mà chùng bữa cho nó vui, chứ cũng chẳng phải cố ý làm khó dễ gì đâu. Bây giờ ta vô việc thôi. Bây giờ tôi kể lại cái vụ đó, các cậu muốn biết cái gì thì cứ hỏi, giúp được cái gì tôi sẽ cố hết sức. Thế rồi ông Thái uống cạn một chén rượu, bắt đầu kể vào câu chuyện. Hai người cảnh sát trẻ cũng buông đũa, ngồi chăm chú lắng nghe. Người chết là một người nữ trung tuổi, tên thường gọi là Hoa, tầm gần 40, không có giấy tờ tùy thân, không có người thân thích, không có địa chỉ cụ thể. Được xác minh là người vô gia cư, đã tới địa bàn huyện sinh sống được khoảng hơn một năm. Bình thường công việc cô ta đi làm là lượm ve chai đi bán. Hôm nào không có được đủ nhiều thì ngồi ở công viên huyện xin ăn. Đêm đến, cô cũng nằm ngủ ở công viên huyện. Nạn nhân cũng không có bất kỳ một kẻ thù nào, bình thường ít giao tiếp, không có hiềm khích với ai. Cô cũng chẳng có tài sản gì đáng kể, không có mối quan hệ xã giao nào. Thi thể cô ta được tìm thấy trong bụi rậm, nơi ít người qua lại, để tình trạng khuôn mặt đã bị biến dạng một cách thảm tệ. Người ta rạch cho tới nát bét ra, chỉ có một quả thận và có một vết khâu rất nhỏ nằm ở bên thận bị mất đi. Nạn nhân bị thiếu mất hai cái răng, dạ dày chỉ còn 2/3, khuyết một bên núm vú, lông vùng kín đã được cạo sạch sẽ, không có dấu hiệu bị hãm hiếp, đánh đập trước khi chết. Nguyên nhân dẫn tới cái chết là do bị siết cổ bằng một loại dây cước rất mảnh. Hiện trường tìm thấy thi thể là hiện trường số 1 của vụ án. Sau một thời gian dài làm việc thì lãnh đạo sở đưa ra kết luận sơ bộ: đây không phải là một vụ giết người, cướp tài sản, không phải một vụ án hiếp dâm. Họ cho rằng có thể cô ta đã vô tình xích mích với một người say rượu hoặc là một người tâm thần khi đang đi nhặt ve chai, rồi bị hại cho tới chết. Thế nhưng việc khoanh vùng đối tượng cũng vô cùng khó khăn, trong nhiều tháng liền cũng không có kết quả, cho nên cuối cùng hồ sơ vụ án đành phải khép lại mà không có bất kỳ một chi tiết nào có giá trị. Do cô ta không có người nhà, cho nên dần dà mọi việc cũng bị lãng quên. Ông Tuấn không tin tưởng vào cơ sở kết luận đó. Ông cho rằng đây là một vụ giết người có chủ đích, có thể đã bị giết để cướp nội tạng, và nó còn có thể liên quan tới một đường dây nào đó. Rồi đang lúc chẳng biết phải làm sao thì ông Vinh lại tìm tới ông. Hóa ra ông Vinh cũng nghĩ như ông vậy. Thế rồi ông Vinh bàn đến chuyện lại cho lập lại cái tổ chuyên án. Ông Tuấn vui vẻ nhận lời, cùng theo ngay. Ban đầu tổ chỉ có hai anh em, về sau có thêm cậu Hà nữa là ba người. Điểm nghi ngờ về việc cô ta bị giết chết bởi siết cổ. Không có lý nào một kẻ say rượu và một kẻ tâm thần lại mang theo một sợi dây thanh mảnh và đủ chắc chắn để giết người mà không có chủ đích. Hơn thế nữa, ở hiện trường cũng không tìm được hung khí, càng thiên về cái việc hắn ta cố tình giết người rồi mang hung khí đi khỏi. Kế đến là chi tiết trên cơ thể nạn nhân mất đi một số bộ phận quan trọng. Ông Tuấn cho rằng kẻ ác đã cố tình giết cô ta để mà cướp đi những cái bộ phận đó. Đó là lý do hắn chọn một người có rất ít mối quan hệ xã hội để mà ra tay. Thế nhưng lập luận này của tổ điều tra có vẻ như không thuyết phục được cho lắm. Bởi lạ là theo báo cáo của bên pháp y thì vết mổ ở thận trái của nạn nhân đã có từ lâu, đã liền sẹo vào thời điểm tìm thấy cô ta. Lại thêm hoàn cảnh khó khăn của cô ta như vậy, cho nên mọi người nghiêng về hướng cô ta bán thận để mưu sinh vào một khoảng thời gian nào trước đó. Rồi núm vú bị cắt, răng bị thiếu đều có thể do là các dị tật trước đó trên cơ thể. Bởi lẽ cô ta khi chết thì những vị trí gây ra khuyết tật cơ quan đều không có dấu vết là vừa bị người ta lấy đi. Vùng lông mu bị cạo có thể là do thói quen của cô ta. Vì cô ta không có bất kỳ một mối quan hệ cộng đồng nào, không giao tiếp với ai, không có người thân bạn bè, cũng làm cho việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn càng trở nên khó khăn. Cô ta không có tài sản, cũng không bị hiếp dâm, cũng làm cho các hướng điều tra bởi các động cơ ấy đi vào trong ngõ cụt. Ông Tuấn cùng với đồng đội của mình đã dần dần chán nản muốn buông xuôi. Và có lẽ ông đã buông xuôi thật nếu như không có đêm đó. Đêm ấy, ông Tuấn lên giường nghỉ sớm. Chẳng hiểu sao ông ngủ không được ngon, cứ trằn trọc quay qua quay lại mãi không thôi. Thế rồi đang nằm thì ông tự dưng nghe thấy tiếng bước chân của ai đang tiến lại giường của ông. Ông Tuấn vội vã quay lại nhìn thì ông chợt nhìn thấy một người nữ. Người ấy mặc một bộ quần áo công nhân đã cũ, khuôn mặt bị cạo nát be bét cả máu, không nhìn thấy rõ mặt. Ông Tuấn sợ rụng rời cả người, định bật dậy la lên nhưng tay chân cứng ngắc, miệng thì cứ ú ớn chẳng ra hơi. Đang chẳng biết làm sao thì người ấy đã tiến sát tới đầu giường của ông, rồi chợt quỳ phục xuống đất khóc mà nói: "Tôi bị quan, tôi chết quan lắm, giải quan cho tôi. Chúng nó giết tôi, lấy xác tôi, yểm bùa tôi. Xin hãy quật mộ tôi lên, mổ bụng tôi ra, mổ tim tôi ra, sẽ thấy trong tim tôi có một hạt đậu nhỏ. Đó là bùa chúng nó yểm vào. Hạt đậu đó nảy mầm từ trong tim của tôi, đau lắm. Tôi xin hãy cứu tôi quan lắm." Ông Tuấn sợ hãi lắm, nhưng chợt lúc ấy thấy thương người tới lạ. Bỗng dưng trong lòng an yên thì lại thấy được âm thanh phát ra từ họng. Ông Tuấn vội hỏi: "Ai giết cô? Sao nó lại siết cổ cô tới chết? Chúng tôi không tìm được nó, nó như thế nào?" "Ông ơi, nó không siết cổ tôi mà tự tôi siết chết. Nó yểm bùa vào người tôi, hạt đậu nằm trong tim tôi. Hạt đậu đó nảy mầm là tôi tự cầm dây siết cổ tôi tới chết." "Vậy sợi dây đó đâu? Sao không tìm thấy sợi dây ở xác của cô chứ?" "Là con trắng. Con trắng nó bò vào tai tôi, rồi tôi cầm con trắng đó tự siết cổ tôi cho tới chết. Tôi chết rồi, con trắng cũng bò đi rồi. Nó biến thành sợi dây, rồi sợi dây biến thành con trắng. Ông ơi, con trắng là nó sai tới. Ông ơi, nó bắt hồn tôi nhốt, nó lấy xác tôi. Ông ơi, nó đang tìm tôi rồi. Ông ơi, cứu tôi, cứu tôi với ông ơi." Rồi người phụ nữ đó trên lên một chập, như thể đau đớn lắm. Thế rồi bỗng chốc ông Tuấn thấy có một con trắng lục xanh bò từ đâu tới, cứ theo cánh tay cô ta mà bò dần lên mặt. Khi lên tới mặt rồi thì nó mổ lia lịa vào khuôn mặt vốn dĩ đã nát bét ra của hồn ma. Hồn ma kêu lên quằn quại rồi dần tan đi. Con trắng nó còn quay lại lè lưỡi nhìn ông Tuấn đầy thách thức. Sau đó nó cũng liền tan theo hồn ma. Lúc bấy giờ ông Tuấn mới cựa quậy được. Ông choàng tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy vẫn đang ngủ trong phòng lặng thinh, không có bóng người. Bà vợ vẫn đang nằm bên cạnh ông ngáy o o. Ông Tuấn sợ hãi lau mồ hôi, thì nhận ra lưng đã ướt đẫm từ khi nào. Nhưng rồi việc đào mộ không thể tiến hành được. Giấc mơ của ông Tuấn không thể nào dùng làm căn cứ để điều tra trọng án. Nhưng tối hôm đó, ông Tuấn cứ ngẩn ngơ, thất thần, không còn chuyên tâm vào công việc được nữa. Kể đến đây, ông Tuấn uống cạn ly rượu đế, rồi thở dài nhìn hai hậu bối. Hải và Minh nhìn nhau nghi hoặc. Người chết ra về báo mộng hay sao? Hải hỏi. Chú ơi, sau đó đó thì chú còn mơ thấy cô ta nữa hay không? Không mơ thấy nữa. Nhưng mà chỉ sau 2 tháng đó thì anh Vinh đồng nghiệp qua đời. Anh ấy và tôi tiếp tục âm thầm điều tra lại cái vụ án người phụ nữ mất tích trong huyện, có tình tiết giống với cái vụ án của bọn tôi. Nhưng mà việc tìm lại hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cũng không biết do đâu mà lại như vậy nữa. Nhưng mà từ khi anh Vinh qua đời đó thì công tác điều tra cũng dừng lại hẳn đi. Chỉ ít lâu sau thì bên trên có lệnh điều động chuyển cậu Hạ qua địa bàn khác, sang bộ phận khác làm việc. Thế là tổ chuyên án năm nào chỉ còn lại có mình tôi, lại vào cái giai đoạn chờ hưu, cho nên không thể tiếp tục điều tra. Hải và Minh gật đầu động viên. Ông Tuấn thở dài, rồi chợt giọng ông trầm xuống. Ông ghé vào tai hai người mà nói nhỏ. Nè, các cậu nghĩ coi, một vụ án có quá ít những cái manh mối và gần như nó không có động cơ gì, gần như là hung thủ không để lại một cái dấu vết gì như vậy á, là như thế nào? Chỉ có thể tin rằng hắn là một kẻ giết người chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp tới mức biến cái vụ án thành một cái vụ hết sức bình thường, không ai thèm quan tâm tới. Vậy thì tại sao một vụ được xem là bình thường như vậy á, thì khi điều tra cấp trên lại làm khó dễ? Cả cái hồ sơ lại rất là khó tìm kiếm, và người của tổ trọng án thì lại bị thuyên chuyển đi đột ngột. Các cậu nghĩ sao? Hải và Minh rùng mình nhìn nhau, rồi Hải cũng trả lời lại rất là nhỏ. Từ khi chú về hưu, rồi tổ của chú bị giải tán, hồ sơ về vụ án của các chú cũng lưu ở đâu không có rõ. Chúng cháu cũng đã cố tìm nhưng mà không có được đó. Không ai nói gì. Cả ba đều hiểu những cái vụ án như thế này đã có chỉ đạo từ trên không cho tiếp tục điều tra theo những hướng chống lại kết luận chung, cho nên việc tìm hồ sơ tư liệu mới khó khăn như vậy. Hoặc là nó còn một khả năng khác. Kẻ thủ ác là một sát nhân chuyên nghiệp, nhưng đồng thời cũng là một kẻ có thế lực đủ lớn để bưng bít vụ án. Ông Tuấn lại uống rượu, đôi mắt ông nhìn về nơi xa xăm như đang nuối tiếc một thời quá khứ, như đang nuối tiếc những điều còn đang dang dở khôn nguôi trong lòng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông vội nói. Nhưng mà có một điều lạ. Trước 2-3 hôm gì đó khi anh Vinh qua đời, tôi nhớ ảnh có kể một cái điều lạ lắm. Tôi không biết là có liên quan cái gì hay không. Là điều gì? Ông Hải buông đũa xuống, khuôn mặt trở nên trắng bệch, nghiêm trọng, đôi môi rung lên. Ông nói. Trước cái hôm mà lên cơn đau tim khoảng 2 bữa, trong đêm đang ngủ dậy đi vệ sinh đó, thì anh Vinh anh thấy một con rắn xanh bò vô trong giường nhà. Nó đang cố bò qua cửa sổ để mà vô phòng ngủ của anh. Anh đã bắt nó lại nhốt vào bên trong cái hộp sắt rồi, đến sáng mai ngủ dậy thì mới tính. Thế nhưng mà sáng hôm sau dậy thì chiếc hộp nó trống trơn. Nắp hộp thì mở ra. Thực sự anh không thể nào hiểu nổi sao một con trắng bị nhốt trong hộp mà nó lại có thể mở nắp hộp trốn ra ngoài được. Anh ấy cũng chỉ kể qua loa vậy thôi. Vậy là hai ngày sau, anh ấy lên cơn trị tim khi ngủ rồi mất đi. Hải trầm ngâm. Một con rắn xanh sao? Sao lại nghe quen như vậy? Có phải rằng trong giấc mơ, hồn ma của nạn nhân cũng nói với chú là cô ấy bị siết cổ bởi một con rắn xanh phải không? Thì đúng là như vậy. Chính tụi đây cũng đã nhìn thấy con rắn đó trong giấc mơ của mình mà. Chính nó đã xuất hiện ra, mổ lìa lịa vào cái hồn ma cho tới khi cô ta tan đi. Nhưng mà có một điều đặc biệt nữa, các cậu nói với tôi lại mới nhớ ra. Ông Tấn nuốt nước miếng, khuôn mặt của ông trông hoang mang lắm. Ông nói: Cái này thì không có cách gì mà giải thích được hết. Ông Vinh ông có kể là con rắn xanh ông bắt được, chỉ là buổi đêm cho nên ông không có xem kỹ. Nhưng mà nó có một cái vết bớt màu đen trên trắng. Con rắn xanh tôi gặp trong giấc mơ kỳ lạ với nạn nhân đó, mắt nó có màu đỏ, trên trán nó có sầm một cái chữ Hán tự màu đen. Như vậy chẳng phải là trùng hợp với con rắn mà ông bạn tôi gặp ngoài đời thật hay sao? Vậy thì câu hỏi đặt ra, con rắn đó có thật hay không? Hay là ông bạn của tôi bị mộng du và mơ là bắt được nó bỏ vô trong cái hộp? Hình xăm. Hình xăm sao? Nhắc đến hình xăm làm cho Hải thầm nghĩ ngay tới một người. Hải hỏi: Cái chữ Hán tự đó là chữ gì? Chú có biết hay không? Tôi có tra cứu thử. Nó là chữ Vu. Thật là án giết người có tay ma quỷ, chống âm binh bỏ xác người thường. Liễu nhìn qua khe cửa của phòng bệnh, cô thấy Gấu đang ngồi lặng thinh trên giường, khuôn mặt buồn rầu lo lắng hướng ra cửa sổ. Nơi trên cửa sổ thấy có đậu ở đó một con chim. Cô cũng không am hiểu, không rõ là giống chim gì. Liễu định gọi thử nhưng ngần ngại chẳng biết cư xử ra sao, thì lại chợt nghe thấy tiếng nói trong phòng, là giọng của Gấu đang nói: Anh đang nói chuyện một mình hay sao? Lại nói trong phòng bệnh lúc bấy giờ, cánh tay của Gấu đã được Liễu băng bó cẩn thận. Đêm ấy, Liễu tức tốc đi xe máy đưa anh về phòng bệnh, băng bó sơ cứu cho anh, rồi sắp xếp giường bệnh cho anh nằm. Cứ như vậy, do mệt quá, Gấu ngủ một mạch cho tới sáng. Ngay khi sáng ra vừa tỉnh giấc, Gấu liền niệm chú theo bài chú mà Hỏa Thiên Di từng dạy cho, gọi hết các dòng âm binh đang ám bên cánh tay trái ra. Giờ đây chúng đều đang đứng đông đủ ngay trong cái phòng bệnh này. Kỷ Như thì quay mặt vào tường như điệu bộ giận hờn, không muốn nói chuyện gì. Quỷ Chu Diện thì cứ đứng lơm khơm ngay sát bên giường bệnh của Gấu. Nhưng nó vốn dĩ không biết nói năng, khuôn mặt lại không có biểu cảm, cho nên chỉ đứng như vậy thôi. Còn Kinh Ma Lạc thì đậu ngay nơi bộ cửa phòng bệnh, lưng hướng vào bên trong, mỏ hướng ra ngoài, nhìn về nơi xa xăm. Gấu bây giờ không biết có Liễu đang đứng bên ngoài phòng bệnh lắng nghe, anh mới lên tiếng: Các ông đều giận ta chuyện đêm qua có phải không? Các quỷ đều lặng thinh không nói. Kinh Ma Lạc mới lên tiếng đáp: Chúng tôi nào dám giận tổ, riêng tổ bảo chúng tôi chết chúng tôi cũng phải nghe. Chỉ thương cho tiểu di quan nhân phải trầm mình nơi nước sâu, có lẽ trước khi ra đi còn phải chịu xiết bao đau đớn. Kỷ Như ngồi thui thui nơi góc tượng, nghe như vậy thì nước mắt ứa ra khóc trống cả lên. Gấu phải quát nó im lặng tới mấy lần nó mới chịu im không khóc nữa. Gấu lại nói: do tôi tài trí chưa đủ dẫn đến việc xấu xảy ra, nhưng tôi cũng phải nói để cho các ông hay biết. Nếu các ông đã tin theo thì nhất nhất công việc phải nghe lệnh tôi sai khiến, không có được tùy tiện như vậy. Kinh Ma Lạc liền nói: khi đó chúng tôi đều thấy tổ chí nguy, các ông sao không thử suy nghĩ xem. Lá bùa kia là bùa địa tước mị, nếu thật cô ta có ý muốn hại tôi thì cứ đưa tôi đến là được rồi, vì sao còn phải tự yểm bùa ấy lên người của mình. Vậy có thể biết rằng cô ấy đã bị người khác yểm bùa lên như vậy, các ông vội vàng muốn hại cô ấy là hành xử nông cạn thiếu suy nghĩ. Các ông chẳng hiểu được rằng dù như thế nào đi nữa tôi vẫn là người, các ông chỉ là anh linh, thần thức đều chưa đủ, có những việc chưa thể tỉnh táo sáng suốt mà tự làm. Nếu như tôi không can thiệp thì các ông lại tiếp tục phải hại người vô can. Cứ như vậy nhiều lần, thần thức các ông cứ chìm lặng mãi trong luân hồi lục đạo, nghiệp chướng chất sâu vậy, đến đời nào mới được độ sinh đây? Tôi nói như vậy có đúng không mà các ông không phục? Địa tức mị được viết lên người một người khiến cho người đó liên tưởng tới một cảnh vật mà dẫn dụ người ta tới. Kinh Ma Lạc liền nói: lời tổ dạy quả không sai, vì thế nên chúng tôi mới cần người dẫn dắt để nhanh tu lên thành người. Vậy thì hãy hiểu hành vi của ta, sau này nếu có việc như thế các ông chớ có tùy ý. Nếu đêm ấy các ông không tùy ý, ta cũng chẳng phải nhảy xuống nước đen khiến cho mất đi tiểu gì. Trong lòng ta cũng đau buồn khôn nguôi. Nói rồi gấu trừng trừng nước mắt. Các quỷ thấy vậy thì oán hận cũng tan đi cả, chúng lại quỳ bên gấu mà âu yếm hùng lên tai anh. Liễu đứng sau cánh cửa thấy gấu cứ lẩm bẩm như thể đang nói chuyện một mình, trong lòng cô hoài nghi lo lắng. Càng ngày cô càng tin chắc rằng anh ta không phải người thường, anh ta chính là người có điềm huyền linh mê tín, giống như anh Hải từng cảnh báo với cô. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng qua cửa sổ, ánh nắng chiếu nhẹ vào càng làm cho đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt trở nên thanh thoát lạ thường, trông rất khôi ngô, mi thanh mục tú, dáng người tao nhã thoát tục. Cô ngồi thẳng trên giường, miệng vẫn cứ lẩm bẩm, nhìn con chim đậu trên bầu cửa mà trò chuyện cùng nó. Anh có thể nghe hiểu được tiếng con chim đó. Liễu cứ mãi mê ngắm anh như vậy, rồi chợt trượt tay đẩy vào cánh cửa phòng kêu kẹt lên một tiếng. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng động thì con chim đậu trên cửa sổ ngắm ra ngoài bay vút đi, còn hồn của nó thì thoát ngay ra nhập lại vào bên trong tay của gấu. Thì ra chim Kinh Ma Lạc có thuật ảo hoàng thân. Ảo hoàng thân, hành giả luyện thuật này thì vừa có thân vừa không có thân, thường là âm binh khi chết trong xác thú thì luyện được. Cấu giật mình quay lại thấy Liễu đang bước vào trong rồi. Liễu cười cười nói: anh Gấu thấy cánh tay đỡ hơn chưa? Em qua kiểm tra xem như thế nào đây nè. Anh cũng cười với Liễu rồi cất tiếng trả lời: Nó cũng đỡ nhiều rồi. Cô gọi cho ông già chưa? Họ có đến đây không? Sáng em gọi báo chú Thái rồi. Hôm qua anh không có về á, chú ấy lo lắm. Chắc lát nữa là chú Thái với Sóc tới đó anh. Nhưng mà anh chưa về ngay được đâu. Anh cứ phải ở lại đây mấy hôm để em theo dõi cánh tay đã. Gấu dậy nảy lên, Không được đâu, ở nhà còn nhiều việc lắm. Tay tôi khỏi hẳn rồi, bác sĩ xem thử nè. Ở đây tôi không được làm việc gì hết. Liễu có vẻ không vui lắm. Thế nhưng cô cũng phải rất ngạc nhiên khi gấu tự dưng giơ cánh tay bị băng bó lên, quay quay dài vòng như vậy, chứng tỏ là nó đã liền trở lại. Quái lạ, xương gãy hôm qua đã liền rồi hay sao? Liễu biết khả năng phục hồi của gấu là rất tốt, nhưng liền được xương như thế thì rõ là phi lý. Cô nói: em đã bảo là không được, dù tay của anh có đỡ thì anh làm sao mà làm đồng được? Không làm đồng được thì anh đòi về làm cái gì? Anh cứ ở yên đây đi cho chóng lành. Kinh Ma Lạc nãy giờ vẫn ở yên nghe ngóng, thấy vậy thì vội lên tiếng can gián: Tổ ơi, ta về thôi, đừng ở lại đây. Ta về nhanh đi, chúng tôi dạy võ và các nghi lễ cúng bái lại cho tổ. Phụ chú thì chắc đành phải chịu thôi, bởi lẽ chỉ có tiểu di quan nhân mới biết mà dạy cho tổ được. Bây giờ về nhà lo lễ lạc cúng bái các anh linh núi Vu, rồi mượn oai lực của chúng nó giúp tổ nhanh nhớ lại. Tổ mà nhớ lại được A Lại Gia Thức thì với căn cơ của tổ, bất kể học điều gì cũng nhanh cả. Ở đây tốn thời gian lắm. Gấu nghe chim nói như vậy thì cũng lấy làm phải, liền kiên quyết từ chối ở lại, mặc cho Liễu cứ càm ràm mãi thôi. Mãi sau không thuyết phục được nữa, Liễu đành đồng ý cho anh ra về. Chờ một lát nữa ông Thái tới đón thì anh sẽ về luôn. Cô như vẫn chưa yên tâm, còn dặn rất kỹ: Anh về cũng được, nhưng mà cứ mỗi ngày á em lại tới nhà kiểm tra cho anh một lần, tới khi nào tai của anh tháo bột thì thôi. Liễu gãi đầu cười nói: Bác sĩ quan tâm tôi vậy, tôi đã bỏ không sao rồi mà. Em đã bảo là không được, nếu anh không chịu thì ở lại đây đi. Vậy thôi, tai anh bị như vậy là do cứu em, bây giờ em có trách nhiệm chăm sóc cho anh cũng là lẽ thường. Thôi không có bàn nữa, anh nói nữa em giận anh đó, không cho anh về luôn á. Nói rồi cô đứng phắt dậy, vùng vằng bỏ ra ngoài, thì bất chợt nghe thấy tiếng nói ngọng nghịu vang lên: Nữ bột Bồ Tát thích thích tổ tôi. Cô quay lại nơi phát ra tiếng nói, ở góc giường sau lưng chỗ anh ngồi. Quá ra là Kỷ Như đang ngồi thu lu, nhe răng ra cười như một đứa trẻ bị thiểu năng. Lại nói, ông Thái và Sóc tới, thấy gấu bị thương như vậy thì lo lắng lắm. Ông Thái ngồi nói chuyện với Liễu, còn Sóc thì cứ suýt xoa, sợ nắng khắp cơ thể của gấu, xem có chỗ nào bị cái gì hay không. Em cứ hết châu mày thì lại trừng mắt, lại nói chuyện như thể một bà già khó tính. Trời ơi, mới trời em ra có một ngày hà, mà anh gấu tàn tạ vậy rồi. Vắng em mấy ngày á, chắc anh về thời kỳ đồ đá mất á. Liễu nghe Sóc nói vậy thì tự dưng chột dạ. Tuy chỉ là lời trẻ thơ vô ý, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ trong lòng, cúi gằm mặt không biết nói gì. Cô đưa anh đi chơi mà cuối cùng lại để anh bị thương như vậy. Ông Thái nghe thì cũng chợt thấy ngại. Con bé Sóc đúng là trẻ con vô tri, nhưng chỉnh Sóc thì không tiện. Ông vội vàng lên tiếng đỡ lời: Hôm qua cô Liễu vất vả rồi, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Mai nhờ có cô chăm sóc trông nom cho thằng gấu từ hôm qua tới giờ. Đáng lẽ đêm qua nghe tin tôi lên đây luôn, nhưng biết là có cô Liễu ở đây cho nên tôi mới yên tâm đó. Ôi, cái dùng nước hồ Thanh Thủy lâu nay có tiếng là dùng nước dữ, trong hồ nước lại có xoáy cát trái với tự nhiên, rất là nguy hiểm đó. Liễu cúi mặt nói lý nhí: Dạ, cháu cũng biết là như vậy, nhưng mà đêm tối nhập nhoạn rồi, không may trượt chân rớt xuống, may là có anh gấu á, không thì cháu đã... Ông Thái vội gật đầu không nói gì thêm nữa. Thế rồi mấy người còn đang ngồi nói chuyện huyên thuyên thì chợt cửa phòng hé mở ra, có một vị bác sĩ trẻ bước vào. Ông Thái đứng dậy chào hỏi vị ấy, còn Liễu thì vẫn ngồi yên, có vẻ chẳng đếm xỉa gì. Thì ra là bác sĩ Phúc, người đồng điều hành phòng khám cùng với Liễu. Bác sĩ vừa vào trong thì liền nói với cả nhà. Thôi, cũng đã sang trưa rồi, nay cô chủ dẫn khách đi ăn uống thôi đi, để bệnh nhân đó tôi thay băng cho. Bây giờ Liễu mới giật mình nhìn lại đồng hồ, ngồi nói chuyện huyên thuyên với gia đình ông Thái cả sáng thì cũng đã gần 11 giờ trưa rồi. Liễu liền nói, vậy thôi chú Thái với Sóc đi với cháu đi, cháu dẫn hai người đi ăn nha. Còn anh Gấu á, anh chưa đi lại được, tôi chịu khó trong phòng thay băng, lát nữa tôi mang đồ ăn về cho anh sau ha. Ông Thái liếc nhìn sang Gấu ngần ngại, lên thăm nuôi cho nó mà để nó đói ở đây cho mình đi ăn thì cũng đâu có được. Thế nhưng Sóc lại có vẻ cũng đang đói lắm, nghe Liễu nói vậy thì bụng kêu lên ọt ọt. Cũng chẳng mấy khi con bé được lên thành thị, mà mỗi lần cô Liễu dẫn đi ăn, kiểu gì cũng được ăn món sang ở hàng quán này kia. Thế là nó cứ liên tục giật tay áo ông Thái. Đi đi ba, đi ăn xong về mua cho anh Gấu cũng được rồi mà, Gấu cũng đâu có đi được đâu. Vậy là ông Thái miễn cưỡng gật đầu. Liễu liền nói với Phúc, vậy nhờ anh, bệnh nhân là thân thích của tôi, chắc anh biết gì rồi chứ, anh ấy không bình thường, phiền anh nhẹ tay một chút nha. Phúc chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu trước lời nói nửa như nhờ giả, nửa như đe dọa của Liễu. Anh còn lạ gì cô tiểu thư động đảnh này nữa. Anh chỉ cười đáp, chúc cả nhà ngon miệng, bệnh nhân để đó tôi lo cho. Cho anh tiễn cả ba người ra khỏi cửa, sau đó từ từ khép cửa phòng bệnh lại. Bây giờ vị bác sĩ trẻ mới tiến lại gần Gấu, nói nhỏ nhẹ động viên. Nè, để tôi thay băng, xem vết thương cho anh nha. Bác sĩ cho tôi xuất viện được không? Cô Liễu chẳng chịu cho tôi về, tay tôi đã khỏi rồi mà. Phúc cười vui vẻ, đồng thời đưa ra tháo lớp băng quấn trên cánh tay phải của Gấu, rồi nói, cô Liễu cũng chỉ lo cho anh thôi mà. Đoạn dở băng ra, nâng cánh tay lên quan sát tỉ mỉ, rồi nói, nhưng mà xem ra bác sĩ lo thừa rồi. Cánh tay của anh quả là sau một đêm đã liền lại, thật là kỳ nhân. Đột nhiên Phúc cầm cánh tay trái của Gấu lên xem và nói, còn cánh tay này băng bó lâu quá như vậy không tốt đâu, dễ bị bệnh ngoài da lắm, để tôi tháo băng ra cho anh nghe. Gấu giật mình rụt tay lại ngay, rồi nói, không được, cánh tay tôi để băng quen rồi, cảm ơn bác sĩ. Thế nhưng lạ thay, bác sĩ như nắm chắc lấy cánh tay của anh rồi. Gấu có vẻ hơi chững lại vì kinh ngạc, anh lại cố sức giật mạnh ra nữa nhưng không được. Cánh tay trái của anh đã bị giữ chặt, không cựa quậy được một phần. Bình thường tay của Gấu rất khỏe, có thể dùng một tay mà chát được bao lúa 50 cân đi lại bình thường. Nhưng lạ thay sao bây giờ, vị bác sĩ này thật có sức khỏe kinh hồn mà. Gấu ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh ta, thì bắt gặp ngay ánh mắt anh ta cũng đang nhìn mình chăm chăm. Gấu bàng hoàng chết lặng, đôi mắt ấy long lanh lên như ngấn nước. Nhưng lạ thay, nước trong mắt ấy không tĩnh, mà nó sóng sánh động đậy như thủy triều dâng. Hai người cùng lặng lại, mắt đối mắt với nhau phải đến vài giây. Rồi Gấu chợt cúi xuống né tránh ánh mắt của vị bác sĩ Phúc kia. Anh Lý Nhí nói, bác sĩ bỏ tay tôi ra, tôi quấn băng quen rồi, không cần tháo đâu mà. Thế rồi chợt cánh tay trái đang bị nắm chặt của Gấu như vọng ra tiếng nói. Tiếng nói quen lắm, chính là tiếng của Kỷ Như. Nhưng sao giọng nó không chỉ lắp bắp như mọi khi, mà âm điệu còn có vẻ như là đang run. Tôi đau quá, hắn giữ tôi đau quá, tôi đuổi hắn đi. Rồi lạ thay, nơi cánh tay của Gấu rỉ khối ra như chợt bốc lên, nhưng mà cũng rất nhanh lại tan đi. Cấu hoang mang thầm nghĩ, âm binh trong tay ta muốn bay ra ngoài nhưng không ra được, cái gì như thế này? Đoạn thấy nơi đầu của băng trắng, nơi đang bọc lấy mu tay gần các ngón tay, bỗng dưng thấm máu đỏ, khắp cơ thể trở nên lạnh toát, mồ hôi túa ra đầy thân, đầu óc chợt nhiên thấy chao đảo quay cuồng. Cánh tay của gấu đang chảy máu ra. Gấu hoảng sợ đứng bật dậy, vùng mạnh tay ra một cái rồi nói: "Tôi cảm ơn bác sĩ, tôi không sao cả." Phúc thu tay mình lại, cười với gấu rồi nói một cách điềm đạm: "Anh làm gì mà quá khích như vậy?" Thế rồi anh ta gọi ngoái ra cửa: "Cô Lan à, có ở đó hay không?" Vừa dứt lời thì từ cửa có một nữ y tá bước vào. "À, anh Phúc gọi em à?" "Ừ, đúng rồi. Cô chuẩn bị cho tôi một liều thuốc mê đi. Bệnh nhân có biểu hiện hơi kích động, có lẽ anh ta nên ngủ một lát." Cậu nghe thấy vậy thì hoảng sợ: "Không, không, tôi bình thường mà, tôi không sao cả. Em Sóc, gọi em Sóc cho tôi, tôi muốn về nhà, ông dạy tôi đâu rồi?" Nói rồi vẫn còn đứng trên giường không chịu ngồi xuống, nhưng lùi lại mấy bước, đứng sát vào trong góc tượng. Phúc lúc bấy giờ đổi giọng, không còn hiền hòa nhỏ nhẹ, anh quay sang quát cô y tá: "Cô Lan, cô không nhìn thấy cái gì sao? Hay là để bệnh nhân làm loạn lên mới chịu đi?" Y tá nghe vậy thì giật mình, vội vàng chạy ra ngoài chuẩn bị thuốc mê. Bây giờ Phúc cũng đứng lên, đứng đối diện với gấu nói to, dõng dạc như ra lệnh: "Anh ngồi xuống đây cho tôi. Đây là bệnh viện, chứ đâu phải là nhà thương điên. Anh đừng để tôi cưỡng chế nghe." Phúc vừa dứt lời thì chợt thấy có hai người bước vào, là một nam bác sĩ và một cô y tá trẻ. Họ đồng thanh hỏi: "Anh Phúc à, có chuyện gì vậy? Có cần chúng tôi giúp gì hay không?" Phúc quay lại gắt gỏng nói: "Tôi đang xem bệnh, ai cho các anh chị vào đây? Đi ra ngoài ngay, tôi chưa gọi thì đừng tự ý vào." Thế rồi họ lại lủi thủi đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại. Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn có hai người, gấu vẫn đang đứng trên giường dựa sát lưng vào tượng, còn bác sĩ Phúc thì đứng ngay dưới chân giường. Anh ta chẳng còn khách sáo gì nữa, chỏ tay thẳng mặt gấu mà quát lớn: "Có xuống ngay hay không?" Gấu hét lên lại: "Không!" Thế rồi Phúc nhảy phóc lên giường, rất nhanh bằng một động tác gọn gàng nắm chặt lấy cổ áo bệnh nhân của gấu. Gấu không tránh kịp, anh đưa hai tay ra túm lấy cánh tay của anh ta đang siết chặt lấy cổ mình mà hét to lên: Có ai không? Cứu tôi với! Bây giờ cứu tôi!" Thế nhưng cánh tay của anh ta siết vào cổ gấu như một thế gọng kìm. Phúc giơ luôn cái tay kia lên, nắm chặt lấy cánh tay trái đang rỉ máu của gấu, đoạn trích quạt kẻ răng: "Thật vô dụng này!" Nói đoạn cầm tay trái giật mạnh một cái, giải băng quấn quanh tay trái của gấu bị giật tung ra, để lộ ra những hình xăm ngoằn ngoèo kỳ dị, trông lại ma mị vô cùng, ai trông thấy cũng phải hoảng hồn. Chúng chính là những hình thù của 6 con quỷ đang quấn tròn trên cánh tay của gấu. Thế nhưng Phúc vẫn tỉnh như không có gì. Anh ta nắm chặt cánh tay của gấu, những hình xăm ấy dần dần đổi từ sắc đen sang đỏ. Rồi lạ thay, máu cứ thế rỉ ra, giống như đổ mồ hôi. Rồi Phúc dướng tay một cái, gấu tuột đà dữ, ngã ngửa về phía sau, đầu đập vào sát vách tường. Phúc liền giơ chân đạp một phát vào đùi non. Gấu đau quá không chịu được, ngã quỵ xuống giường. Thế rồi một đấm như trời giáng vào ngay giữa mặt. Gấu chợt thấy trời đất điên đảo, dạn vật quay cuồng, trăng sao lẫn lộn cả đi. Máu mũi cứ ọc ra, rồi từ từ hoa mắt đi, ngất liệm. Thật là ở nhà thương, gấu bị người ức hiếp, quỷ đau đớn, máu chảy chẳng dám tra. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần thứ 11 của bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 12 nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.